Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, bạn bè không tiếc mạng sống hy sinh vì nhau, người anh em kia đã cứu ta một mạng, ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn. Thứ này tuy vô dụng với ta nhưng ta sẽ vì hắn mà tìm được chủ nhân chân chính cho nó. Xem ra ngươi là người rất nặng tình nặng nghĩa. Hàn Phi còn chưa nói xong đã bị người đàn ông cao lớn kia ngắt lời, người anh em của ta nguyện ý giao vật này cho ngươi, nói rõ ngươi được hắn tán thành, vậy ngươi cũng có thể xem là bạn của ta. Giọng nói âm nhu tựa như một con rắn độc đang phát ra tiếng xì xì, người đàn ông chậm rãi vươn tay ra ngoài cửa, trước kia ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Hẳn là ngươi mới chuyển tới. Ừ. Trong tòa lầu này rất nguy hiểm, thêm một người bạn cũng có thể giúp đỡ chiếu cố lẫn nhau. Nam nhân chìa tay ra trước mặt Hàn Phi, tự như muốn bắt tay với hắn, ta tên là Trùng Lâu, còn ngươi? Ta tên. Hàn Phi vừa đưa tay ra, người đàn ông cao gần 2 mét kia đột nhiên tăng tốc vươn tay, muốn tóm lấy tay Hàn Phi. Mà cùng lúc đó, nam nhân thấp gầy đứng trong phòng cũng để lộ ra cánh tay giấu sau lưng, trong tay rõ ràng đang cầm một con dao. Hai tên biến thái này vốn không hề có ý định thả Hàn Phi đi. Hai người hành động cùng lúc. Muốn trong nháy mắt tóm lấy Hàn Phi. Đâm dao vào tim hắn. Động tác của hai người vô cùng bất ngờ nhưng Hàn Phi đã chuẩn bị kỹ càng, từ lúc bắt đầu hắn đã không tin tưởng đối phương, chỉ là đang diễn kịch mà thôi. Chỗ tốt khi cộng toàn bộ điểm thuộc tính vào thể lực đã hiện rõ, khả năng phản ứng của Hàn Phi tăng lên rất nhiều, hắn né tránh bàn tay của đối phương, điên cuồng quay đầu chạy xuống cầu thang. Bắt hắn lại. Vì muốn lấy được kén côn trùng, hai tên khách trọ nhà số 1064 đuổi theo sát sau lưng Hàn Phi. Nhiệt độ trong hành lang không ngừng giảm xuống, ba người gây ra động tĩnh rất lớn, dường như đã hấp dẫn một thứ gì đó càng quỷ dị hơn đến gần. Hàn Phi chạy ở phía trước, nam nhân thấp gầy cầm dao theo sát phía sau. Rất nhanh bọn hắn đã chạy xuống tầng 5, nam nhân thấp gầy dường như có hơi sợ hãi, hắn giảm tốc độ lại. Mãi cho đến khi thấy Hàn Phi an toàn chạy trên hành lang tầng 5. Hắn mới gia tăng tốc độ. Gương mặt vặn vẹo thành hình thù kỳ quái, trong miệng nam nhân phát ra tiếng cười âm hiểm, người trốn không thoát. Hàn Phi và nam nhân thấp gầy thuận lợi chạy ngang qua căn hộ số 1051, người đàn ông cao lớn phía sau cũng không nghĩ nhiều, nhanh chân chạy theo. Nhưng khi hắn vừa vọt ngang cửa nhà 1051, trong căn phòng đen ngòm đột nhiên vươn ra từng cánh tay đen như mực tóm lấy hắn. Lôi hắn vào trong nhà. Thấy đồng bọn bị bắt, nam nhân thấp gầy cũng dừng lại. Hắn cảm thấy không ổn, vừa muốn trở về tầng 6 thì lúc này cửa phòng 1052 lại bật mở. Máu tươi vun ra, hai con dao ăn đâm thẳng vào ngực nam nhân thấp gầy, không chờ hắn kịp kêu lên một tiếng, Hàn Phi đã bổ nhào tới bịt chặt miệng hắn. Sau đó là hình ảnh vô cùng tàn nhẫn và điên cuồng. Từ cầm rất nhanh đã xử lý xong nam nhân thấp gầy. Gian phòng 1051 cũng thành công nuốt chửng Trùng Lâu. Từ cầm thuận tay đóng cửa gian phòng 1051 lại, sau đó nhìn về phía tầng trên. Cả nàng và Hàn Phi đều nghe được một tiếng bước chân kỳ quái. Tự như là một người nào đó đang nhảy xuống từng bậc thang, nhưng tốc độ nhảy của hắn càng lúc càng nhanh. Mau vào trong. Từ cầm tóm lấy áo Hàn Phi kéo hắn vào trong căn hộ số 1052. Khi tiếng bước chân sắp đến gần, Từ Cầm đóng sầm cửa nhà lại. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, chiếc nhẫn trên tay Hàn Phi không ngừng tản ra ý lạnh, hắn có thể cảm nhận được ngoài cửa có một gia hỏa vô cùng khủng bố đang đứng. Chừng 10 phút sau, cảm giác lạnh lẽo kia mới từ từ tiêu tán. Hàn Phi vừa quay đầu sang đã thấy đôi mắt đỏ hồng của Từ Cầm nhìn mình chằm chằm. Sao đi lâu như thế? Không phải tại ta. Chủ yếu là... Hàn Phi nhìn về phía nam nhân thấp gầy đã bị phanh thây đang nằm ngay đờ dưới đất, thấp giọng nói, bọn hắn muốn làm bạn với ta, loại bạn bè không tiếc mạng sống hy sinh cho nhau á. Vậy xem ra bọn hắn làm được rồi. Nhìn nam nhân bị chặt thành từng mảnh nhỏ dưới đất, Từ Cầm dùng dao ăn xẻ ra một khối thịt xương sườn rồi lôi thi thể về phía nhà bếp. Ngươi muốn nhìn ta nấu cơm không? Hàn Phi lắc đầu, hắn phát hiện sau khi bị phanh thây, thi thể nam nhân toát ra từng sợi nhỏ màu đen. Những sợi màu đen này như thể có được sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo trong cơ thể nam nhân. Những sợi màu đen này là gì thế? Trong cơ thể đám người đến từ bên ngoài đều có một loại hắc tuyến như thế, gọi là nguyền rủa. Từ Cầm tiếp tục lôi năm nhân thấp gầy vào nhà bếp, thi thể hắn bắt đầu hóa thành làn khói, đám hắc tuyến biến thành khói đen. Nguyền rủa. Hàn Phi nhớ tới Trùng Lâu đã từng nói một câu, những kẻ ngoại lai bọn hắn đều có mặt trong một tấm ảnh chụp bị nguyền rủa. Đa phần những kẻ ngoại lai đều có hắc tuyến trong cơ thể, ý thức của bọn hắn bị hắc tuyến kia kích thích, trở thành tên sát nhân điên cuồng khát máu, trong đầu chỉ muốn giết chóc. Cho nên khi gặp được bọn hắn thì không cần nhân từ nương tay. Nếu không bị giết chết, bọn hắn sẽ dùng mọi biện pháp để giết ngươi. Từ Cầm vừa nói vừa đóng cửa phòng bếp lại, có thể nhìn ra nàng rất chiếu cố tới Hàn Phi. Lát sau, trong phòng bếp truyền ra âm thanh khiếp người, nhưng khi đã nghe quen thì sẽ nhận ra tiếng kêu thảm cũng có quy luật đặc biệt của nó. Chị, ngươi từ từ xử lý đi, ta đi lên tầng 6 xem một chút. Nói không chừng trong nhà của đám người ngoại lai này còn giấu thứ gì tốt. Hàn Phi lo lắng đồ vật trong phòng bọn hắn sẽ bị người khác trộm đi. Bây giờ ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, vừa rồi có nghe được tiếng bước chân kia không? Chính là tiếng nhún nhảy có phải không? Hàn Phi nhớ tới cảm giác áp bách lúc nãy. Có hơi sợ sệt hỏi, đó là thứ gì vậy? Hắn cũng là hàng xóm tầng trên sao? Ta chỉ nghe được tiếng bước chân đó nhưng không biết do ai phát ra, ta hoài nghi hắn đến từ tầng 9. Tầng 9? Trên đó có người ở sao? Chương 82, thẻ nhân viên rạp chiếu phim cảm ơn Cu Đen đã ủng hộ kim phiếu ngang vui vẻ hẳn là có. Màu máu đỏ thẫm chảy tràn từ khe cửa bếp, giọng Từ Cầm trở nên hưng phấn tựa như đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi thú vị. Ta muốn lên tầng 10 gặp lầu trưởng thì nhất định phải đi qua tầng 9, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định này đi. Tầng 8 là khu vực cấm, tầng 9 vĩnh viễn đừng nên tới gần. Cửa phòng bếp mở hé ra, vì muốn cảnh cáo Hàn Phi nên Từ Cầm trực tiếp mở cửa đi ra. Ánh mắt nàng đỏ hồng đáng sợ. Dường như tầng 9 là một nơi mà ngay cả tên nàng cũng không muốn nhắc đến. Vì sao thế? Ngươi chỉ cần biết sở dĩ lầu trưởng có thể trở thành lầu trưởng không phải vì hắn tốt đẹp cỡ nào, mọi người quý mến hắn cỡ nào, mà là vì hắn là người duy nhất có thể tự do đi thông qua tầng 9. Từ Cầm nhìn chằm chằm Hàn Phi, giọng nói lạnh lùng như thể sợ Hàn Phi cả gan chạy lên đó nên mới nghiêm khắc như vậy. Ngươi yên tâm, trước khi chuẩn bị đầy đủ, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy lên tầng trên. Hàn Phi vừa nói xong, các ngón tay trắng nhợt của nàng nhẹ nhàng mơn trớn lên má hắn, nàng thì thầm nói, nếu ngươi nhất định phải đi chịu chết, ta hy vọng ngươi có thể chết ở trước mặt ta. Lời Từ Cầm nói nghe rất khủng bố nhưng Hàn Phi có thể nghe ra sự quan tâm ẩn chứa trong đó. Ta sẽ không đi chịu chết, ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, chẳng hạn như ăn tất cả đồ ngon do ngươi nấu. Trong tòa chung cư đen như mực từng bước đều là sát cơ này, Hàn Phi bình tĩnh nói ra lời thoại chữa lành ấm áp nhất. Nghe được câu này, đôi môi ướt đẫm máu tươi của Từ Cầm cong lên, nàng nhìn hắn thật kỹ rồi xoay người quay trở vào phòng bếp. Mấy phút sau, Từ Cầm mang một tấm da đã chế tác xong ra cho Hàn Phi xem. Hơi nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy kiểu dáng hơi đơn điệu. Lúc nãy có một kẻ ngoại lai nói trong đám bọn hắn có một người xăm hình bươm bướm mặt người. Bươm bướm mặt người. Từ Cầm hứng thú nói. Chờ sau này ta có manh mối mới sẽ thông báo cho ngươi. Hàn Phi ở trong nhà Từ Cầm một hồi lâu, mãi cho đến 4 giờ sáng mới cùng Từ Cầm rời khỏi căn hộ số 1052. Hai người lôi thi thể Trùng Lâu ra khỏi căn hộ 1051, Hàn Phi lấy đi quần áo của Trùng Lâu, Từ Cầm kéo thi thể hắn vào phòng bếp. Hai người đều được thỏa mãn nhu cầu của mình. Trùng Lâu là một kẻ ngoại lai khá đặc biệt, nếu không có Từ Cầm hỗ trợ, Hàn Phi cho dù lên cấp 5 cũng không phải là đối thủ của hắn. Lật tung các túi áo túi quần của Trùng Lâu ra, Hàn Phi tìm được hai món đồ kỳ quái. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện được một thẻ nhân viên rạp chiếu phim Thiên Đường. Thẻ nhân viên rạp chiếu phim Thiên Đường. Vật phẩm bình thường cấp D1 trong những điều kiện cần có để kích hoạt chức nghiệp nghệ nhân. Có được thẻ nhân viên, ngươi có thể tự do đi vào rạp chiếu phim Thiên Đường. Hệ thống chỉ nói là tự do đi vào, không hề nhắc tới tự do đi ra. Hàn Phi suy đoán rạp chiếu phim kia chắc chắn có vấn đề, nếu không toàn bộ nhân viên trong đó đã chẳng bị nguyền rủa. Trở thành đám sát nhân điên cuồng khát máu. Vào thì dễ, ra thì khó, ta cũng cảm thấy rất hứng thú với cái nghề nghiệp này, chỉ là không rõ nghệ nhân mà ta biết có giống với nghệ nhân trong thế giới này hay không. Trò chơi hoàn mỹ nhân sinh không hề hạn chế số lượng chức nghiệp của người chơi, nhưng muốn chức nghiệp từ mức chuyên nghiệp đạt tới đẳng cấp tối cao thì phải bỏ ra vô số thời gian và tinh lực. Một người chơi bình thường chuyên luyện một loại chức nghiệp đã rất không dễ dàng. Trước đó Hàng Phi thu được một nhiệm vụ chức nghiệp ẩn, hắn không định từ bỏ chức nghiệp đó. Chỉ là cảm thấy mình vẫn cần một loại chức nghiệp bày ở ngoài sáng thì tốt hơn. Nếu sau này gặp được người chơi khác trong trò chơi, khi mọi người tự giới thiệu bản thân, chẳng lẽ Hàng Phi lại nói là xin chào, tên ta là Hàng Phi, là đồ tể lúc nửa đêm. Loại chức nghiệp này rất dễ khiến người khác hiểu lầm nha. Ngoại trừ thể nhân viên rạp chiếu phim ra, Hàng Phi còn tìm được một tấm ảnh đen trắng, chính là tấm ảnh chụp bị nguyền rủa kia, trên đó có tất cả 17 người. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Người đã phát hiện tấm ảnh bị nguyền rủa. Tấm ảnh bị nguyền rủa, vật phẩm huyết sắc cấp D, tất cả những người trong ảnh đều không được chết tử tế. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của ta. Nhìn dòng giới thiệu vật phẩm, Hàng Phi cảm thấy rạp chiếu phim này còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Chỉ là nơi đó quá xa xôi đối với hắn. Hiện tại Hàng Phi còn chưa thăm dò xong tòa chung cư này, căn bản không có năng lực và lá gan chạy ra thế giới bên ngoài. Sau khi thu hoạch được hai vật phẩm đặc thù, Hàng Phi tự mình đi lên tầng 6. Hắn tiến vào căn hộ số 1064, phát hiện bên trong có từng bãi máu và các phần xương cốt bị tổn hại nghiêm trọng. Cả gian phòng chìm trong mùi hôi thối gây mũi. Cẩn thận tìm kiếm một lúc, Hàng Phi mở cửa phòng ngủ ra, nơi này phát ra mùi hôi thối nặng nề nhất. Đó là cái gì? Ván giường bị mở bung. Bên trong chất đầy các loại tay cục chân đứt đã thối rữa. Ở giữa đống chân tay, Hàng Phi còn nhìn thấy một cái kén người đã hoàn toàn hóa thành màu máu. Lớp vỏ ngoài của kén người xuất hiện những đường vân chi chít trông như mạch máu. Nó đang hấp thu chất dinh dưỡng từ đống tay chân cục kia. Kẻ ngoại lai lẻn vào đây giết người là để nuôi thứ này. Kén người trong căn phòng này rất khác so với kén người trong tay Hàng Phi. Hắn không dám tùy tiện chạm tay vào mà tìm một cây chổi, nhẹ nhàng thọc thọc kén người mấy lần. Lớp vỏ bên ngoài kén người rất mỏng, gần như trong suốt, khi Hàng Phi dùng chổi chạm vào nó. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen bên trong đang chuyển động. Hình như thứ bên trong sắp chui ra. Có thể là vì đẳng cấp của Hàng Phi quá thấp nên hắn phải dùng tay chạm vào mới có thể kiểm tra được vật phẩm. Không còn cách nào khác, vì muốn hiểu rõ cái kén người trước mặt có điểm nào đặc biệt, Hàng Phi cả gan thò tay vào đống xác chết. Chương 83, đến tầng 5 hơi bị nhiều khi đầu ngón tay hắn còn cách kén người mấy cm. Bên trong kén đột nhiên có một cây gai rất nhỏ thò ra, cây gai kia trực tiếp đâm vào ngón tay Hàng Phi. Cơn đau kịch liệt truyền đến, Hàng Phi vội vàng rụt tay lại. Kén người đã hấp thu rất nhiều máu tươi nên xảy ra biến hóa. Thứ ở trong kén không chỉ đã thức tỉnh mà hình như còn cảm giác được ngoại giới. Gia hỏa này có trí tuệ thì phải, không giống một con côn trùng bình thường. Hàng Phi nhìn vết thương trên đầu ngón tay mình, tuy không lớn nhưng lại rất sâu. Nó chẳng có tác dụng gì với ta mà lại còn vô cùng nguy hiểm. Hàng Phi buồn bực lấy bật lửa trong túi ra, hắn mang theo thứ này bên người là để những lúc máu chốt sẽ đốt thuốc. Ngươi rốt cuộc là côn trùng hay là quỷ? Ngọn lửa âm lãnh bùng lên, Hàng Phi tìm kiếm một mảnh giấy vứt đi để đốt nhưng không thấy, bèn túm lấy cây chổi. Bóng ảnh của hắn khẽ lắc lư trên vách tường, tay phải Hàng Phi cầm cây chổi bị nhen lửa, tay trái chậm rãi thò tới gần kén người. Ngươi thử đâm ta một cái nữa xem. Ánh lửa chập chờn rọi lên cái kén, bên dưới lớp vỏ ngoài mỏng manh, bóng đen nho nhỏ bên trong bất an rung lên, nhưng nó không có chỗ nào để trốn. Từng đoạn mạch máu bị đốt cháy. Bên tai Hàng Phi có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia khi xa khi gần. Ngươi đang gào khóc sao? Hàng Phi không hề bị lay động, hắn đưa đầu chổi bị nhóm lửa lại gần, bàn tay còn lại đã chạm vào kén người. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm huyết sắc cấp D kén người. Kén người, vật phẩm huyết sắc cấp D, một loại kén côn trùng nào đó, đã hấp thu rất nhiều máu tươi và nguyền rủa, đang chuẩn bị để phá kén chui ra. Nhìn cái kén côn trùng nằm trong đống tàn chi, Hàng Phi cảm thấy xoắn xuýt. nó đã sắp phá kén chui ra, nếu bây giờ lấy nó đi sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của nó. Kỳ thực Hàn Phi cũng muốn nhìn xem bên trong sẽ chui ra thứ gì, dù sao đám người ngoại lai cũng phí bao công sức để nuôi dưỡng nó. Thế nhưng nếu để kén côn trùng ở lại đây, Hàn Phi không thể trông chừng nó mãi được, lỡ như nó phá kén chui ra sớm rồi chạy trốn thì phải làm sao? Nhờ Từ Cầm đến trông. Vậy cũng không thực tế. Kẻ ngoại lai trên tầng 6 cũng không chỉ có hai người kia, ba gian phòng còn lại ta vẫn chưa kiểm tra, nếu để kén lại đây chắc chắn bọn hắn sẽ đến trộm nó đi. Mấy giây sau, Hàn Phi đã có quyết định. Hắn dùng tay xé rách mạch máu trên vỏ ngoài của kén côn trùng, thu nó vào thanh vật phẩm. Khi đám mạch máu kia bị xé rách, tiếng kêu thảm thiết bên tai hắn lại lớn hơn trước, đồng thời những gian phòng khác trên tầng 6 cũng có dị động. Phải rời khỏi nơi này trước đã, cho dù ta có thể rời khỏi trò chơi nhưng nếu bị nhốt trong gian phòng này thì vẫn rất nguy hiểm. Hàn Phi không muốn đồ mình nhặt được lại bị người khác cướp đi nên quả quyết rời khỏi nơi này. Gian phòng này ta đã kiểm tra hết, không còn gì để lưu luyến. Trở lại tầng 5, Hàn Phi gõ nhẹ lên cửa căn hộ 1052, chính hắn cũng cảm thấy mình đến tầng 5 hơi bị nhiều. Chị, ta tìm thấy một cái kén côn trùng trên tầng 6. Cửa nhà mở ra, Hàn Phi đưa kén côn trùng cho Từ Cầm xem. Từ Cầm cũng rất muốn biết bên trong cái kén này chứa thứ gì, thế là hai người quyết định nuôi dưỡng nó trong căn hộ số 1051. Thứ bên trong kén vô cùng thông minh, trước khi bị bỏ vào nhà 1051, nó cảm giác được nguy hiểm nên không ngừng kêu thảm, đáng tiếc nó càng kêu gào càng khiến Từ Cầm cảnh giác và tò mò hơn. Trong cái kén này hình như có một con quỷ bị nguyền rủa. Nó rất đặc biệt. Từ Cầm tự mình đem kén vào trong căn hộ. Ngươi yên tâm, ta sẽ nuôi nó lớn. Trở lại tầng 4, Hàn Phi không trở về nhà ngay mà nhớ tới chuyện của Hạ Thủ Nghiệp và Hạ Vũ Hòa. Hắn nhìn xuống tầng 3, quyết định đi xuống dưới tìm khóc. Xuống tới nơi, Hàn Phi phát hiện cửa nhà 1034 vẫn không đóng lại, một loại khí tức lạnh lẽo từ trong nhà tản ra ngoài. Cảm nhận được ý lạnh truyền tới từ chiếc nhẫn trên tay, Hàn Phi có hơi chùng bước. Lần trước tiến vào căn hộ 1034 hắn đã gặp tình cảnh cửu tử nhất sinh. Trong lúc Hàn Phi còn đang do dự, tiếng bước chân quỷ dị lại vang lên trên hành lang. Lần này đối phương đang chạy thẳng về phía Hàn Phi, tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Quả nhiên không thể đứng trong hành lang quá lâu. Hàn Phi không dám khinh thường, bèn chui tọt vào nhà khóc. Đóng cửa lại, Hàn Phi cảm giác như mình vừa chui vào hầm băng. Nhìn trong nhà toàn là đồ vật vụn vỡ và bùa bị xé nát, trong lòng hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn đi tới cạnh linh vị đặt trong góc tường, chờ tiếng bước chân trong hành lang biến mất mới nhẹ giọng hỏi thăm, khóc, ngươi có đó không? Trong nhà không truyền tới lời hồi đáp nào, khóc tuy có khát vọng kết bạn với người khác nhưng hình như cũng không thèm nhìn tới mặt Hàn Phi. Trước đó giữa hai chúng ta có chút hiểu lầm. Ta biết một số chuyện xưa liên quan đến ngươi. Thấy khóc vẫn không chịu xuất hiện, Hàn Phi lui về phía cửa nhà. Chậm rãi nói, ngươi có còn nhớ cái tên Hạ Vũ Hòa không? Gần như trong nháy mắt khi Hàn Phi thốt ra cái tên này, nhiệt độ trong nhà đột ngột giảm mạnh, những mảnh bùa rách nát và tiền giấy tản mát dưới đất tạo thành âm thanh cộng hưởng, trên mặt những con hình nhân bằng giấy cũng lộ vẻ hoảng sợ. Trong tấm linh vị cũ nát có một cánh tay gầy gò vươn ra, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Khóc. Hàn Phi không hề diễn xuất, hắn thành tâm nói chuyện với đứa nhỏ. Hạ Thủ Nghiệp chết rồi, nhưng tội của hắn còn chưa hết, có vô số oán linh đang chờ được giải oan, ta có thể hỏi ngươi mấy câu được không? Chỉ vừa nghe tới tên của Hạ Thủ Nghiệp. Bóng đen đã bắt đầu vặn vẹo, trên người nó hiện ra gương mặt của một đứa trẻ thống khổ cào cấu vào thân thể mình, máu đen tuôn trào rơi xuống đất. Tỉnh táo lại nào! Ta không hỏi nữa. Ngươi tỉnh táo lại một chút. Chương 84, chuyện ta muốn ngươi làm trong khóc quá đau khổ, dường như nó muốn cào nát toàn bộ thịt trên cơ thể mình, đứa bé này có vẻ vô cùng chán ghét việc thân thể mình đang chảy dòng máu của Hạ Thủ Nghiệp. Hàn Phi không cách nào tưởng tượng được nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà khóc đã trải qua, Hạ Thủ Nghiệp phải tàn nhẫn đến mức nào để đến khi chết rồi khóc vẫn hận hắn như thế. Khóc, kẻ đó đã chết. Sẽ không còn ai tổn thương ngươi nữa, tỉnh táo lại đi. Sau khi biết quá khứ của Hạ Vũ Hòa, Hàn Phi cảm thấy rất thông cảm với nó. Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, từng bước đến gần đối phương. Bóng đen nhỏ đang không ngừng tự ngược bản thân giữa gian phòng tối đen như mực, Hàn Phi có nói gì cũng không thể ngăn Khóc tự hành hạ và xé rách da thịt mình. Nhìn thấy Khóc đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, Hàn Phi vô ý thức làm ra một hành động. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Khóc. Không sao, thật sự không sao nữa rồi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi có được không? Máu đen rơi lên người Hàn Phi, hắn cũng rất đau nhưng vẫn không buông tay. Thân thể hắn đã lạnh tới mức sắp đông cứng lại nhưng trái tim thì nóng rực, hắn không biết vì sao mình lại làm như thế. Bây giờ hắn đang rất sợ hãi, cũng rất khó chịu. Nhưng trong lòng lại có một tâm niệm muốn ngăn cản Khóc tự hành hạ bản thân. Khóc chẳng làm sai điều gì, kẻ nên tiếp nhận nỗi thống khổ này là Hạ Thủ Nghiệp mới phải. Qua mấy phút sau Khóc mới từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Hàn Phi đã kiệt sức, hắn không còn ý định truy hỏi Khóc nữa, chuyện này quá mức đau đớn đối với một đứa trẻ. Hàn Phi chậm rãi buông tay ra, bóng đen vẫn đứng bên cạnh Linh Vị, từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Sau này nếu ngươi cảm thấy cô độc, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta làm bạn nhé, loại bạn bè chân chính ấy. Thấy Khóc không trả lời, Hàn Phi hít sâu một hơi rồi đi về phía cửa ra vào. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Hàn Phi đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn quay đầu nhìn về phía Khóc đứng trơ trọi trong góc nhà. Lần đó chơi trốn tìm ngươi thua. Có chơi có chịu, còn nhớ ngươi đã đồng ý với ta sẽ làm ba việc không? Nghe nhắc tới trò trốn tìm, lúc này bóng đen gầy nhỏ kia mới có phản ứng. Thấy Khóc rốt cuộc cũng chịu nghe mình nói chuyện, trên mặt Hàn Phi lộ vẻ hiền hòa nói, chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm chính là, sau này dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng không được tự thương tổn bản thân mình, ngươi hiểu không? Cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn về phía Hàn Phi nhưng lúc này hắn đã đi ra khỏi căn hộ 1034. Lê tắm thân mệt mỏi đi trong hành lang, Hàn Phi vừa dậm bước lên cầu thang về tầng 4 thì trong đầu đã vang lên thanh âm, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Hạ Vũ Hòa 5. Quan hệ hàng xóm hòa thuận là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Hàn Phi không hề giúp Khóc làm nhiệm vụ gì, cho nên khi nghe được tiếng thông báo của hệ thống, hắn kinh ngạc vô cùng. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi gặp phải bao nhiêu đau đớn Khóc đã tự phong bế bản thân, Hàn Phi cảm thấy nó là một trong những hàng xóm khó tiếp cận nhất, nhưng không ngờ sau khi tiếp xúc mới biết kỳ thực Khóc không hề đáng sợ như vẻ ngoài của nó. Quỷ trong thế giới này vẫn còn một chút ấm áp của nhân gian. Về sau ta phải nghĩ cách để Khóc có thể mỉm cười. Hàn Phi phát hiện tâm tình mình lúc này không tệ. Hắn cũng không ngờ được bây giờ mình chẳng hề thấy phiền muộn về cuộc sống hiện thực nữa, mà chỉ cần quan hệ với hàng xóm tốt lên một chút là đã thấy thỏa mãn thế này. Có phải trước kia ta đã quá lơ là với một số điều quan trọng không? Mang nụ cười đến cho người khác chính là ước nguyện ban đầu khiến ta quyết định trở thành diễn viên hài mà. Mộng tưởng của ta vẫn chưa từng thay đổi, nhưng trên con đường thực hiện ước mơ này ta lại ngày càng đau đớn. Để rồi cuối cùng ngay cả nụ cười của bản thân cũng đánh mất. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía cánh cửa căn hộ 1034 dán đầy lá bùa trách, trong lòng bỗng sinh ra một tia nghi hoặc. Đều là mang lại niềm vui cho người khác, vì sao khi đứng trên sân khấu ta cảm thấy khổ sở, mà đứng trong căn hộ đầy người chết này ta lại thấy thỏa mãn. Trước kia hắn chỉ vội vàng kiếm tiền, vội vàng đóng phim, vội vàng quay tiết mục, chưa từng suy nghĩ kỹ về những điều này. Chỉ bởi vì bị uy hiếp đến tính mạng thôi sao? Nhìn hành lang u ám kinh khủng kia, trong đầu Hàn Phi nhớ lại từng vị hàng xóm mình đã gặp được. Những người này không hề hoàn mỹ, nếu không phải ký ức thiếu thốn thì cũng là thân thể thiếu hụt. Hàn Phi muốn sống tốt trong khu cư xá này thì tốt nhất phải nghĩ cách chữa trị nỗi đau cho các hàng xóm, trợ giúp bọn hắn tìm về nhân tính đã đánh mất. Nói theo một cách nào đó thì đây quả thật là một trò chơi hệ chữa lành. Hôm nay Hàn Phi đã ở trong trò chơi quá lâu, hắn biết đứng trong hành lang không an toàn, vừa định lên cầu thang thì cửa căn hộ 1031 đột nhiên bật mở. Mau vào đây. Bà lão Mạnh Thi xuất hiện phía sau cửa, vẫy tay với hắn. Ngươi làm sao thế? Đừng có dừng lại trong hành lang quá lâu như vậy. Giọng của bà tự nhiên như thể đang nói chuyện với đứa nhỏ không nghe lời nhà mình. Bà lôi Hàn Phi vào trong nhà, miệng cầu nhau. Sao lại chạy vào căn hộ 1034 làm gì? Trước đó ta đã nói với ngươi gian nhà đó rất nguy hiểm rồi mà. Hòa ái dễ gần, trong lời nói để lộ sự lo lắng rõ rệt, lại thêm cảm giác càm ràm của người già, đã rất lâu rồi Hàn Phi không được ai quan tâm như thế. Ta nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở ra nên sợ hãi đứng rình ở ngay cửa, ta sợ có người lại không biết mà đi vào đó. Trong nhà Mạnh Thi có rất nhiều nến đỏ. Bà là kiểu một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Lúc nào cũng đề phòng khóc. Đứa nhỏ này, ngươi thật là to gan, ngươi xác trốn tránh còn không kịp, ngươi lại tự chạy vào đó. Không muốn sống nữa hả? Hàn Phi dở khóc dở cười đáp, bà, thật ra khóc không phải là một linh hồn độc ác đâu. Chương 85, Quái vật Mạnh Thi. Hàn Phi kể lại những chuyện mà khi còn sống Hạ Vũ Hòa gặp phải. Sau khi nghe hắn kể xong, biểu tình trên mặt bà lão rất phức tạp, bà trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, đứa nhỏ này đúng là rất đáng thương, nhưng dù sao nó cũng khác biệt với chúng ta, nó là quỷ. Mạnh Thi coi Hàn Phi là người một nhà, nhưng lại nói khóc là quỷ. Bà, chẳng lẽ bà không có chút ấn tượng nào sao? Dưới ánh nến lập lòe, Hàn Phi do dự mãi rốt cuộc vẫn lựa chọn hỏi tới vấn đề này. Ấn tượng gì cơ? Mạnh Thi không hiểu Hàn Phi đang nói cái gì. Thật ra, Hàn Phi nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào gương mặt bà lão. Sau đó nói thẳng. Bà, thật ra bà và thần thần đã chết từ 10 năm trước. Hàn Phi còn chưa dứt lời, nến đỏ trong phòng đã tắt hơn phân nửa. Trong ánh sáng lờ mờ, thân thể Mạnh Thi khẽ rung lên, bà tự người vào bàn ăn nói, ngươi đang nói bậy bà gì đó. Trong vụ án giấu thi thể người vào tủ lạnh hồi 10 năm trước, người mẹ biết đứa con nuôi của mình giết người, vì muốn cho con mình một cơ hội để đi tự thú, người mẹ đã lén lút giấu thi thể đi. Ta biết việc này. Người mẹ kia muốn cho con mình một tuần để suy nghĩ, nhưng thời gian còn chưa qua hết, người mẹ đó và đứa cháu trai nhỏ tuổi đã bị sát hại. Thi thể hai người được tìm thấy trong thùng xe container đông lạnh. Hàn Phi nói thật nhanh. Tên hung thủ kia sau khi giết hại người mẹ và đứa nhỏ xong cũng không có ý định dừng tay. Nếu không nhanh chóng bắt hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có thêm rất nhiều người khác bị giết hại. Nến đỏ trong nhà đã tắt hết, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, khí lạnh này không giống với cảm giác lạnh lẽo vì âm khí trong những căn hộ khác mà lại giống như bị nhốt vào trong tủ lạnh, mạch máu trong cơ thể và trái tim đều muốn đóng thành băng. Trong căn hộ đen như mực, Mạnh Thi càng lúc càng run rẩy. Phía sau gáy bà từ từ xuất hiện một gương mặt. Hàn Phi không ngờ lời mình nói sẽ tạo thành biến cố lớn như vậy, hắn không sợ hãi bỏ chạy mà nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Mạnh Thi, cắn răng nói, sự rộng lượng của người mẹ không giúp tên sát nhân hối cải mà sẽ chỉ khiến hắn càng đi thương tổn thêm nhiều người khác. Phía sau gáy bà lão đột nhiên vươn ra hai cánh tay, dường như có một con quái vật nào đó đang muốn chui ra khỏi đầu bà. Tên sát nhân ma quỷ tay dính đầy máu kia có thể sẽ lại nhìn chằm chằm vào những đứa nhỏ khác, nhiều gia đình sẽ bị con dao vấy máu đó chém nát, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bắt hung thủ lại. Nhiệt độ trong nhà đã xuống tới âm độ. Căn hộ vốn luôn ấm áp lại trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Bà lão Mạnh Thi run rẩy kịch liệt như thể đang nhẫn nhịn sự đau đớn không thể tưởng tượng nổi, dường như bà đã nhớ ra điều gì đó, trên gương mặt hòa ái lúc này đã tràn đầy vẻ hối hận. Trước khi chết chắc hẳn người mẹ đã trông thấy thứ gì đó, hẳn là nàng sẽ không muốn con mình lại phạm vào sai lầm không thể cứu chữa. Vừa nghe được câu này, bà lão đột nhiên nắm chặt lấy tay Hàn Phi, bờ môi run run như đang nói cái gì. Hàn Phi vội vàng áp sát tai vào, nghe được mấy chữ nhà máy làm đá Đông Hoa. Nhà máy làm đá. Nhưng lúc đầu ta nghe Mạnh Trường Thọ nói thi thể Mạnh Thi và Mạnh Thần được tìm thấy trong xe container đông lạnh cơ mà. Hàn Phi còn định tiếp tục hỏi thăm nhưng lúc này cửa phòng ngủ bỗng mở ra. Thần thần vừa bước ra ngoài đã thấy bộ dạng đáng sợ của Mạnh Thi, lập tức sợ hãi khóc lớn. Nghe thấy tiếng khóc của thần thần, con quái vật trong đầu bà lão đột nhiên hành động chậm lại. Hàn Phi không biết nên làm thế nào, bèn nhanh chóng đốt hết nến trong nhà lên. Khi ánh sáng lại lần nữa chiếu rọi cả gian phòng, con quái vật trong đầu bà lão từ từ biến mất tựa như nó chưa từng xuất hiện. Bà lão té ngã xuống đất, sắc mặt cực kỳ kém cỏi. Hàn Phi đặt bà lên ghế sofa, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Các hàng xóm dễ nói chuyện trong khu cư xá này hình như đều đã quên mất mình là người chết. Bọn hắn còn không hề biết mình đã trở thành quỷ. Bọn hắn thiếu một phần ký ức, nhưng đồng thời cũng quên đi nỗi thống khổ. con quái vật trong đầu Mạnh Thi có phải là do phần ký ức đau khổ kia hóa thành không? Hay nói đúng hơn, con quái vật kia mới là Mạnh Thi thật sự. Nhìn bà lão té xỉu nằm trên ghế sofa, Hàng Phi tự đặt ra đủ loại giải thiết. Chẳng lẽ đây là điều vị lầu trưởng cũ đã từng làm? Hắn phong ấn ký ức đau khổ của hàng xóm lại, để người này quên đi ký ức đau đớn kia, nhưng phương pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc. Nỗi đau đớn vẫn còn ở đó, không hề biến mất. Sau mấy ngày chơi hoàn mỹ nhân sinh, Hàng Phi đã phân các hộ gia đình trong khu cư xá này thành hai loại, một loại có thể giao tiếp được, một loại hoàn toàn bị tuyệt vọng và đau khổ chiếm cứ. Hai loại hàng xóm này dường như vẫn có dây mơ rễ má với nhau, nhưng bây giờ Hàng Phi vẫn chưa thể xác định được rõ ràng, hắn cảm thấy mọi bí mật đều được giấu trong căn hộ của lầu trưởng. Nhất định phải nhanh chóng lên tầng 10 mới được. Sau khi Mạnh Thi tỉnh lại và tinh thần trở nên ổn định, Hàng Phi mới kiệt sức trở về căn hộ 1044 của mình. Hắn vào trong nhà, khóa cửa lại. Mạnh Thi ở tầng 3 có quan hệ rất tốt với ta. Chị đẹp trên tầng 5 thì đang trong quá trình kết thân, quan hệ với Khóc cũng đã có tiến triển. Hiện tại chỉ cần giúp các bạn cùng nhà khôi phục thần trí thì ta có thể hoàn thành được mục tiêu nho nhỏ, quan hệ hòa thuận với hàng xóm rồi. Chơi lâu như vậy, tâm tính Hàng Phi cũng đã từ từ thay đổi. Từ lúc ban đầu điều tra vụ án là vì mạng sống của mình, nhưng khi càng dấn sâu vào, Hàng Phi càng muốn tra ra được chân tướng để báo thù cho các bạn hàng xóm. Phải về thôi, ở trong thế giới trò chơi quá lâu ta lại cảm thấy thế giới này thật sự tồn tại. Ấn vào nút rời khỏi trò chơi, thế giới xung quanh bị màu máu phủ kín. Ý thức Hàng Phi dần trở nên mơ hồ. Chương 86, hầm băng dưới mặt đất lấy mũ trò chơi xuống, Hàng Phi nằm yên trên giường không thèm động đậy. So sánh với sự mệt mỏi về thể xác, cảm giác kiệt sức về tinh thần càng bào mòn Hàng Phi hơn. Tạm thời không cần tìm việc đóng phim, tiền tiết kiệm còn đủ cho ta sống thêm một khoảng thời gian. Hàng Phi mở app ngân hàng lên kiểm tra tài khoản. Hiện tại có hai cách để kiếm tiền, một là đợi đến khi Hoàng Mỹ Nhân Sinh chính thức open beta. Dùng trò chơi này để kiếm tiền, nhưng e là đặc sản trong trò chơi âm phủ không vận chuyển sang trò chơi bình thường được. Cách còn lại là dựa vào việc phá án để kiếm tiền thưởng. Nhìn về phía tấm ảnh chụp của Mạnh Trường An, Hàng Phi cảm giác như mình đang nhìn vào tấm chi phiếu 50.000 tệ dán trên mặt tường. Kiếm tiền bằng năng lực của chính mình nha, không có gì phải ngại. Lần này Hàng Phi đã tìm ra được một manh mối mấu chốt nhà máy làm đá Đông Hoa. Ký ức đau khổ nhất của Mạnh Thi là về nhà máy làm đá này, Hàng Phi dự định ngủ một giấc dậy sẽ tự mình đến đó một chuyến. 10 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Hàng Phi tỉnh giấc, làm một bữa sáng nhanh gọn rồi gọi điện thoại cho Lệ Tuyết. Bây giờ ngươi có rảnh không? Có thể đi cùng ta đến một nơi chứ? Tuy Hàng Phi không tham dự phá án nhưng đã xem rất nhiều phim ảnh. Nhân vật chính sau khi thu hoạch được manh mối quan trọng thường tự mình tìm tới hiện trường điều tra, sau đó sẽ khiến bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra với mình. Đi đâu? Trong vụ án giấu xác người trong tủ lạnh, container đông lạnh rất có thể không phải là hiện trường tử vong đầu tiên của vụ án. Thi thể của Mạnh Thi và Thần Thần đã bị dời đi. Chúng ta đã biết việc này. Lệ Tuyết đáp. Vậy các ngươi có biết hiện trường đầu tiên nằm ở đâu không? Tạm thời còn chưa xác định được. Ta đưa ngươi tới. Hàng Phi không mất bao nhiêu thời gian đã thuyết phục được Lệ Tuyết. Lệ Tuyết lái xe mô tô đến đón Hàng Phi rồi cùng hắn chạy ra ngoài ô phía bắc thành phố Tân Hổ. Ngoại trừ thành thị trung tâm và khu phố cũ Bắc Nhai, Tân Hổ còn có 4 vùng ngoại thành ở 4 phía đông tây nam bắc. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhân khẩu ngoại thành tràn vào trong thành thị. Vùng ngoại thành càng lúc càng hoang vu, có rất nhiều tòa nhà và nhà máy bị bỏ hoang ở đó. Nhà máy làm đá Đông Hoa mà Hàng Phi muốn tìm nằm ở ngoại ô phía Bắc, đây là một nhà máy có quy mô nhỏ, trước đây được xây dựng ở ngoại thành là vì nơi này có giá điện thấp, nguồn nước dồi dào, xung quanh cũng không có cư dân nên không ngại quấy nhiễu đến người khác. Rời khỏi đại lộ, Hàng Phi và Lệ Tuyết băng ngang qua nhiều tòa nhà bỏ hoang, rõ ràng là ban ngày nhưng xung quanh lại không nhìn thấy một bóng người. Lại chạy xe thêm mười mấy phút, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy bảng hiệu của nhà máy làm đá ở phía cuối con đường. Tấm bảng hiệu đã cũ nát rất nhiều, chữ viết trên đó loang lổ vết sơn tróc. Hình như nó đã ngừng hoạt động từ lâu. Con đường xi măng đi vào nhà máy có nhiều vết nứt, trong khe hở mọc đầy cỏ xanh. Cho dù nơi này thật là hiện trường tử vong đầu tiên của hai nạn nhân thì cũng đã trôi qua 10 năm, chúng ta có thể tra ra được gì đây? Vừa rồi lúc nhận được tin tức Lệ Tuyết rất kích động. Nhưng trên đường đi nàng đã bình tĩnh trở lại. Hàn Phi, sao ngươi biết nơi này là hiện trường đầu tiên? Ta đoán ra được. Hàn Phi thuận miệng bịa một câu, chạy lấy đà rồi nhảy qua bức tường vây cao 2 mét. Thể lực đúng là đã tốt hơn rất nhiều, trước đó ta chỉ leo cây thôi đã thấy rất mệt nhọc. Ngươi đừng có xông về phía trước một mình, cũng không nên đi cách xa ta, hiểu không? Lệ Tuyết cũng lấy đà nhảy vào trong, động tác của nàng rõ ràng thuần thục và đầy kinh nghiệm, gần như không tạo ra thanh âm nào. Ta biết rồi. Hai người thấp giọng nói chuyện, đi men theo bờ tường tiến về phía khoảnh sân phía trước nhà máy. Nhà máy làm đá không lớn, hai người cố gắng giữ im lặng, dồn toàn bộ lực chú ý lên việc tìm kiếm manh mối. Giữa sân nhà máy là hai chiếc máy làm đá phủ bụi, xung quanh có mấy cái lều nhỏ giản dị đã đổ sụp. Vào trong xưởng nhìn xem sao. Hai người tiến vào bên trong, nhiệt độ trong này thấp hơn ở ngoài sân một chút. Bởi vì đã cách 10 năm nên trong xưởng cũng chẳng để lại vết tích gì đặc biệt. Khi Hàn Phi còn đang suy nghĩ, Lệ Tuyết lại đi tới đi lui trong xưởng. Ngươi làm gì thế? Nhà máy làm đá nhất định phải có khu vực hầm băng để cất giữ thành phẩm, nhưng từ lúc chúng ta tiến vào nơi này cũng chẳng thấy cái hầm nào. Lệ Tuyết đi tới góc đông bắc trong xưởng thì dừng lại, nàng vén tấm chiếu rơm cũ nát trên mặt đất ra, để lộ một cánh cửa bằng thép bên dưới. Để ta giúp ngươi. Hàn Phi vừa định đi qua hỗ trợ đã thấy Lệ Tuyết giơ tay lên ngăn lại, ra hiệu cho hắn không được qua đây. Nàng đi quanh cánh cửa thép một vòng, bật máy ghi hình bỏ túi của cảnh sát lên, sau đó lấy cây gậy sắt bên hông ra cầm trên tay. Lúc này Hàn Phi cũng đã phát hiện điểm dị thường, phần mép cửa không có chiếu rơm bao phủ lại chẳng dính chút cho bụi nào, trông như thể gần đây đã bị người mở ra. Trong hầm băng dưới mặt đất có người. Lệ Tuyết ra hiệu cho Hàn Phi cầm thứ gì đó lên để phòng thân. Sau đó nàng vươn tay mở cánh cửa thép ra thật nhẹ nhàng. Bên dưới cánh cửa thép là một hầm băng tối đen như mực, có thể nghe được tiếng gió hú nhẹ, hầm băng này hình như được nối thông tới một địa phương khác. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, báo cho đồng nghiệp tọa độ hiện tại của mình rồi mở đèn pin trên di động ra, chậm rãi đi vào trong hầm băng dưới mặt đất. Nhà máy làm đá Đông Hoa đã đóng cửa từ rất lâu nhưng hầm băng lại vô cùng sạch sẽ, tựa như có người thường xuyên lau chùi nơi này. Ngươi ở yên trên đó, bảo vệ lối vào cho cẩn thận, phòng ngừa có người khóa cửa nhốt chúng ta ở dưới này. Ta đã báo cho đồng nghiệp ở gần đây, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ chạy tới. Chương 87, ảnh chụp Lệ Tuyết rọi đèn pin quan sát xung quanh hầm băng, rất nhanh đã có phát hiện. Đó là cái gì? Ánh sáng chiếu vào góc tường, Lệ Tuyết nhìn thấy một cái lư hương, bên cạnh lư hương là tấm ảnh chụp của Mạnh Thi. Ảnh chụp của nạn nhân. Có người thắp nhang cho nạn nhân ở chỗ này. Diện tích hầm băng không lớn, chỉ nhìn quanh một vòng đã quan sát tường tận, không hề có chướng ngại vật nào ngăn cản tầm mắt nên lá gan của Lệ Tuyết cũng lớn dần lên. Nàng đi tới góc tường, không chạm vào di ảnh dưới mặt đất mà dùng máy ghi hình bỏ túi thu lại toàn bộ. Ngươi có phát hiện gì không? Hàn Phi hỏi vọng xuống. Ta tìm được ảnh chụp của Mạnh Thi, có người chạy tới đây để thắp nhang cho nàng ta. Nhìn số lượng nhang tàn bên trong có thể thấy hắn đã tới nơi này rất nhiều lần. Chỉ có thế thôi. Hàn Phi rất coi trọng manh mối do Mạnh Thi cung cấp, nhưng thứ Lệ Tuyết vừa phát hiện được không phải là manh mối quan trọng gì. Hay là ngươi lên đây đi, để ta xuống dưới xem một chút. Sau khi kéo Lệ Tuyết lên, Hàn Phi nhảy vào trong hầm băng. Gần như trong khoảnh khắc tiến vào nơi này, hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Phong bế, âm lãnh, hắc ám vô biên vô tận không ngừng thít chặt. Khi bà lão trong căn hộ 1031 mất khống chế, Hàn Phi cảm thấy gian phòng đó giống nơi này y như đúc. Thì ra cảm giác lạnh giá đó chính là cảm nhận của Mạnh Thi trước khi chết. Hắn mở đèn pin lên rọi vào góc tường, nhìn tấm ảnh chụp và lư hương đặt dưới mặt đất. Trong ảnh, Mạnh Thi còn rất trẻ trung, mái tóc vẫn chưa biến thành màu trắng, người cúng bái cho Mạnh Thi hình như chỉ có mỗi tấm ảnh này. Nhà máy làm đá Đông Hoa hẳn là nơi bà lão Mạnh Thi đã tử vong, người tới đây cúng bái chắc chắn đã biết rõ nội tình, đồng thời quan hệ giữa hắn và Mạnh Thi cũng rất khăng khít, rất có khả năng là một trong ba đứa con trai nuôi của Mạnh Thi. Lão đại đã có bàn thờ bày ở trong nhà, không cần chạy đến nơi này cúng bái. Trừ hắn ra thì chỉ còn Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua mặt Hàn Phi, hầm băng tuy nằm ở dưới mặt đất nhưng lại được thiết kế thông gió rất tốt, điểm này khiến Hàn Phi cảm thấy nghi hoặc. Hầm băng chứa đá mà cũng cần phải lưu thông không khí sao? Hắn lần mò về phía một góc hẻo lánh có gió thổi xuống, rốt cuộc phát hiện nắp miệng cống thoát nước bị dời ra thành một khe hở. Hàn Phi dùng sức nhấc nắp cống lên, phát hiện nắp cống này chỉ là vật bài trí che chắn tầm nhìn, bên dưới là một lối đi. Còn có thể đi xuống dưới. Nhìn lối đi tối đen như mực, Hàn Phi cảm thấy do dự. Không khí trở nên ẩm ướt, trong lối đi tỏa ra một mùi ẩm mốc hôi thối. Hàn Phi nói vọng lên trên. Miệng cống thoát nước trong hầm băng này có một lối đi xuống, chúng ta có nên thăm dò thử không? Chờ cảnh sát đến hỗ trợ đi. Bên dưới đường cống ngầm có địa hình rất phức tạp, nếu không cầm theo địa đồ sẽ rất dễ bị lạc đường. Lệ Tuyết là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú, thời điểm nên xông tới nàng sẽ không do dự, thời điểm nên tỉnh táo suy nghĩ nàng sẽ không lỗ mãng. Đợi khoảng 15 phút sau. Hai cảnh sát hình sự khác chạy tới, trong đó một người đã cầm theo tấm địa đồ đường cống ngầm, mấy người mới bắt đầu tiến vào trong lối đi. Trong không khí tản ra mùi kỳ lạ, xung quanh còn có tiếng nước chảy róc rách. Nếu nhà máy làm đá Đông Hoa chính là hiện trường gây án, vậy hung thủ sau khi giết người đã dùng cống thoát nước để di chuyển thi thể. Lệ Tuyết đang tự hỏi tình tiết vụ án, Hàn Phi thì nhớ lại từng câu nói của Mạnh Thi, hai cảnh sát còn lại bận nghiên cứu địa đồ. Lệ tỷ, chỗ chúng ta đang thăm dò không hề xuất hiện trong địa đồ. Một cảnh sát phóng lớn tấm bản đồ điện tử trong điện thoại ra. Giải thích, khu vực này là do có người tự ý đào cống thoát nước của hầm băng để tạo thành. Đoàn người men theo lối đi, rốt cuộc đi tới một gian phòng bí mật. Sau khi tiến vào, cảnh tượng trong phòng khiến Lệ Tuyết và Hàn Phi đều phải ngơ ngác. Trong căn phòng âm u dưới địa đạo này trưng bày đủ loại bản vẽ và một chồng tư liệu thật dày liên quan đến vụ án giấu xác người trong tủ lạnh và vụ án lắp ghép thân thể người. Những tài liệu này đã bắt đầu ố vàng, có thể nhìn ra chúng đã tồn tại từ rất lâu trước đây, được người nào đó sưu tập trong suốt mấy năm trời. Đừng tùy tiện chạm vào. Tất cả mọi người đeo bao tay lên. Điều khiến cảnh sát càng kinh ngạc hơn là trong vách tường trong cùng có dán rất nhiều ảnh chụp và ảnh cắt ra từ sách báo. Trên đó có hình ảnh của mười mấy người khác nhau, đại đa số đều bị người dùng bút đen khoanh tròn. Chỉ có ba bức ảnh là ngoại lệ. Thứ nhất là ảnh của Hà Thủ Nghiệp, trên ảnh bị người dùng bút đỏ gạch chéo. Thứ hai là Mạnh Trường An, ảnh của hắn bị người dùng bút đỏ khoanh tròn mấy vòng, trên ảnh còn có dấu tích ngòi bút đâm thủng lỗ chỗ, có thể nhận ra chủ nhân gian phòng căm hận Mạnh Trường An thấu xương. Làm tất cả mọi người bàng hoàng là bức ảnh thứ ba. Đó là ảnh mới chụp gần đây, người trong ảnh chính là Hàn Phi. Trong ảnh, Hàn Phi bị người dùng bút đen vẽ một dấu chấm hỏi. Ảnh bị khoanh tròn hẳn là những người bị tình nghi đã được bài trừ khả năng gây án, bút đỏ gạch chéo nghĩa là hắn đã giết người này, bút đỏ khoanh tròn là người nhất định phải giết, còn dấu chấm hỏi kia. Tất cả cảnh sát đều nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Khoảng thời gian trước ta cảm thấy có người theo dõi mình. Chẳng lẽ người đó chính là gia hỏa sống trong đường cống ngầm này? Rất có thể, chỉ là vì sao hắn lại vẽ dấu chấm hỏi trên ảnh của ngươi? Trong lúc bị hắn theo dõi ngươi có làm ra hành vi gì kỳ lạ không? Lệ Tuyết hỏi. Lúc đó ta đang ở trường quay phim Ác Chi Hoa, gọi điện thoại cho ngươi. Khi đó ta còn nói một câu thay vì để ý Mạnh Trường Hỷ, cảnh sát nên chú ý tới Mạnh Trường An nhiều hơn. Gia hỏa kia trông có vẻ rất vô hại nhưng nói không chừng ngay cả mẹ nuôi của mình cũng dám giết. Chương 88, bằng chứng phạm tội nói tới đây, hai mắt Hàn Phi đột nhiên mở to. Đúng rồi. Chính là sau khi nói câu này ta đã nghe được trong góc đường truyền ra tiếng động, hẳn là đối phương nghe được lời này của ta nên trong lòng có dao động. Theo thông tin của cảnh sát. Tất cả chứng cứ đều chỉ vào Mạnh Trường Hỷ, ngươi là người duy nhất nói tốt cho hắn, cũng chỉ có ngươi cho rằng hung thủ là Mạnh Trường An. Lệ Tuyết nhìn chồng tư liệu dày cộm, đưa ra một phỏng đoán lớn mật. Người sống trong cống ngầm này có phải chính là Mạnh Trường Hỷ đã mất tích từ nhiều năm trước không? nơi này không có bất kỳ thiết bị điện tử nào thích hợp để che giấu tín hiệu, ẩn nấp điều tra. Trong hầm băng có ảnh chụp và lư hương dùng để cúng bái Mạnh Thi, nói rõ quan hệ của người này và nạn nhân rất tốt. Nói tóm lại, rất có khả năng người sống ở nơi này chính là Mạnh Trường Hỷ. Phân tích của Lệ Tuyết khiến các cảnh sát trở nên hưng phấn. Hiện tại toàn bộ cảnh sát Tân Hổ đều đang tìm kiếm Mạnh Trường Hỷ nhưng không có chút đầu mối nào. Nếu nhờ việc này mà tìm ra Mạnh Trường Hỷ, bọn hắn sẽ lập công lớn. Lệ Tuyết vừa nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh chụp của Hàn Phi xuống vừa nói, tấm hình này chỉ mới chụp có mấy ngày. Vân tay in trên đó hẳn là còn rất rõ ràng, các ngươi mau đi so sánh với các kiến trúc xung quanh và góc độ chụp ảnh để tìm ra được đoạn băng ghi hình giám sát phù hợp. Chờ đã. Khi ảnh chụp được gỡ ra, Hàn Phi mới thấy mặt sau ảnh còn có một hàng chữ con đường cuối cùng. Ta là con đường cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ. Hắn có ý gì? Thấy vậy, Lệ Tuyết lại lấy ảnh chụp của Hạ Thủ Nghiệp và Mạnh Trường An xuống. Phía sau ảnh Hạ Thủ Nghiệp dính đầy vết máu, phía sau ảnh Mạnh Trường An thì ghi ngày tháng. Không phải chính là hôm nay sao? Lệ Tuyết cảm thấy không ổn, lập tức lật tìm trong đống tư liệu kia. Rất nhanh đã tìm thấy một số thông tin quan trọng. Thẻ nhân viên công tác. Sơ đồ kết cấu công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Địa đồ quảng trường quốc tế Tân Hổ. Lệ Tuyết tìm được mấy thứ này, sau đó mở điện thoại lên kiểm tra thông tin, hôm nay lúc 1:30 chiều, trên quảng trường quốc tế Tân Hổ sẽ cử hành một buổi ra mắt khoan trò chơi vũ trụ, có thể chơi game hoàng mỹ nhân sinh trong giấc ngủ. Nếu chủ nhân nơi này là Mạnh Trường Hỷ, vậy hắn tìm hiểu bố cục kiến trúc ở quảng trường quốc tế là để tự mình đến đó sao? Khu thành thị trung tâm cứ cách mấy chục bước là có một máy camera giám sát. Trí thông minh nhân tạo rất nhanh sẽ phát hiện ra hắn. Hàn Phi cũng lấy điện thoại ra xem, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân. Mạnh Trường Hỷ sẽ không vì trò chơi này mà mạo hiểm như vậy. Chiều nay đại diện của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh và công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không đều sẽ đến. Mà trong nhóm người đại diện cho công ty Vĩnh Sinh có Mạnh Trường An. Mạnh Trường Hỷ muốn đi giết Mạnh Trường An. Hai vị cảnh sát kia cảm thấy đây không phải là việc nhỏ, lập tức lấy điện thoại ra định báo cáo cấp trên. Nếu quản lý cao tầng Vĩnh Sinh bị giết tại quảng trường thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tỉnh táo lại đi. Lệ Tuyết cấp tốc nói, ngay từ đầu ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lời Hàn Phi nói, đủ loại chứng cứ đều cho thấy Mạnh Trường Hỷ chính là hung thủ giết người. Nhưng sau khi thấy được gian phòng này, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Một tên hung thủ giết người hàng loạt sẽ tiêu phí 10 năm chỉ để từng bước sưu tập manh mối về vụ án sao? Chỉ có người đang muốn tìm kiếm chân tướng mới làm như thế. Mạnh Trường Hỷ là một người rất thông minh, hắn vô cùng kiên nhẫn và bền bỉ, loại người như vậy sẽ không đột nhiên làm ra hành vi xúc động, trừ phi có chuyện gì đó kích thích hắn. Hàn Phi nhìn về phía đám cảnh sát. Một vị cảnh sát nhìn Lệ Tuyết và Hàn Phi, do dự một lúc lâu mới mở miệng, đêm hôm qua cục cảnh sát nhận được một phần tư liệu nặc danh. Đối phương gửi tới bằng chứng chứng minh Mạnh Trường Hỷ là hung thủ trong vụ án giấu xác người vào tủ lạnh. Bằng chứng? Lệ Tuyết kinh ngạc nói, sao ta lại không biết việc này? Ngươi vẫn luôn đề nghị với lão sư của ngươi nên khống chế Mạnh Trường An, điều này trái ngược với phương hướng điều tra tổng thể của nhóm chúng ta. Vị cảnh sát kia lắc đầu nói, đêm qua chúng ta nhận được một số hình ảnh chụp lại cảnh Mạnh Trường Hỷ đang chôn thi thể động vật. Trong đó có chim non. Có mèo hoang và chó hoang bị chặt xác. Chỉ cần nhìn đống thi thể động vật bị phân thây kia ngươi sẽ cảm nhận được nội tâm người này biến thái đến cỡ nào. Đương nhiên nếu chỉ có thế thì cảnh sát đã không vận dụng toàn bộ lực lượng để tìm kiếm hắn. Trong mấy bức ảnh cuối cùng còn có hình ảnh Mạnh Trường Hỷ chuẩn bị chôn giấu một bộ thi thể người. Vị cảnh sát còn lại cũng lên tiếng, chứng cứ vẫn quan trọng hơn phán đoán chủ quan. Sau khi cục cảnh sát nhận được phần bằng chứng kia đã lập tức gia tăng lực lượng tìm kiếm Mạnh Trường Hỷ, đồng thời bắt đầu áp dụng kỹ thuật hiện đại để tra tìm. Hẳn là Mạnh Trường Hỷ biết mình không thể trốn được nữa nên mới quyết định hành động mạo hiểm. Mấy bức ảnh kia là đồ thật sao? Sau khi giám định, xác nhận ảnh đều là thật. Lệ Tuyết nhìn về phía Hàn Phi. Ngay từ đầu nàng cũng có tin lời Hàn Phi nói nên mới đề nghị với lão sư chú ý Mạnh Trường An. Nhưng bằng chứng đã bày ra ở trước mặt, nàng bắt đầu dao động. Có vấn đề. Hàn Phi vẫn kiên định vô cùng. Các ngươi chỉ nhìn thấy ảnh chụp chôn xác động vật thôi, đâu có ảnh hắn đang ngược đãi động vật. Cho dù không có ảnh ngược đãi động vật thì chỉ riêng phần chôn xác thôi đã đủ để cảnh sát bắt hắn. Vì cảnh sát kia nói rất có đạo lý, Hàn Phi không thể nào phản bác. Tất cả mọi người đều tin rằng Mạnh Trường Hỷ là hung thủ, nhưng Hàn Phi đã nghe Mạnh Thi nói hành vi của Mạnh Trường An càng lúc càng điên cuồng, các anh trai của hắn đều phải giúp hắn xử lý. Mạnh Trường Thọ tìm bác sĩ tâm lý cho hắn, Mạnh Trường Hỷ thì giúp hắn che giấu các thi thể. Chương 89, đứa em trai ác ma nói cách khác, toàn bộ thi thể mà Mạnh Trường Hỷ chôn đều là do Mạnh Trường An giết, điều làm cho người ta buồn nôn là Mạnh Trường An biết rõ điều này lại không hối cải, còn lén lút quay chụp lại cảnh Mạnh Trường Hỷ chôn thi thể động vật. Từ lúc còn nhỏ, Mạnh Trường An đã lợi dụng tình thương của các anh để tính đường vu oan giá họa cho anh trai mình. So sánh với người có vẻ ngoài sáng láng đẹp trai như Mạnh Trường An, gương mặt có vết bớt xấu xí của Mạnh Trường Hỷ dễ khiến người ta cảm thấy Mạnh Trường Hỷ nguy hiểm hơn. Từ khi Mạnh Trường An bắt đầu truy tìm Bươm Bướm, có lẽ hắn đã xem Mạnh Trường Hỷ là người chết thay cho mình. Nghĩ tới đây, Hàn Phi cũng hiểu ra một chuyện. Mạnh Thi là người hiểu rõ ba anh em hắn nhất, cho nên bà nhất định phải chết. Manh mối ban đầu cảnh sát tìm được ở nhà Mạnh Trường Hỷ hẳn là do Mạnh Trường An để lại. Tên ác ma này đã lên kế hoạch từ sớm. Hắn vẫn luôn cầm sẵn bằng chứng đổ tội cho Mạnh Trường Hỷ, một khi sự tình bại lộ hắn sẽ tung chứng cứ này ra ngoài. Điều làm cho người ta khó lòng phòng bị là chứng cứ này đều là thật. Mạnh Trường Hỷ có tội, nhưng kẻ tội không thể tha chính là Mạnh Trường An. Các ngươi xem này. Một cảnh sát tìm được bản địa đồ nằm trong góc. Bên trong có đánh dấu các vị trí có camera trên quảng trường quốc tế, còn có đường đi đã được chuẩn bị sẵn để tránh né camera. Tấm thẻ công tác kia là thẻ dành riêng cho người bị tàn tật, có một số người bị hủy dung nên không cách nào nhận ra gương mặt, có người bị mù sẽ không thấy được màu con ngươi. Tấm thẻ của Mạnh Trường Hỷ chẳng biết lấy ở đâu ra, nếu lai lịch tấm thẻ có vấn đề, trong vòng 5 phút hệ thống an ninh sẽ xuất hiện cảnh cáo. Nói cách khác sau khi tiến vào quảng trường, Mạnh Trường Hỷ chỉ có 5 phút để hoàn thành việc mưu sát. Con đường mà hắn đã vạch ra sẵn có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Biết rõ lộ tuyến của đối phương, hai tên cảnh sát hình sự lập tức bắt đầu hành động. Nhìn tấm địa đồ kia, Hàn Phi lặng lẽ suy tư. Hắn thử tự đặt mình vào vị trí của Mạnh Trường Hỷ, nếu là hắn muốn đi ám sát ai, sau khi nhớ kỹ đường đi chắc chắn Hàn Phi sẽ đốt tấm địa đồ, không để lại chút vết tích nào. Cảm giác như thể Mạnh Trường Hỷ cố ý để lại những vật này. Hắn đã đoán được nơi này rồi sẽ bị phát hiện, nếu vậy nơi hắn tới chắc chắn không phải là địa chỉ trên địa đồ này. Hơn nữa Mạnh Trường An không hề che giấu tin tức tham gia vào buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm mới. Hắn biết cảnh sát điều tra toàn thành phố sẽ khiến Mạnh Trường Hỷ bị dồn đến đường cùng, tự như đang cố ý dẫn dụ Mạnh Trường Hỷ đi ra giết mình. Hai anh em này đều không phải kẻ ngốc, hẳn là đều đoán được suy nghĩ của đối phương. Chỉ là Mạnh Trường An dùng dương mưu, Mạnh Trường Hỷ mà không đi giết hắn thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dưới tình huống này, Mạnh Trường Hỷ sẽ dùng cách nào để phá tử cục? Nghĩ tới đây, Hàn Phi bất giác nhìn về phía bức ảnh chụp của mình. Ta là con đường cuối cùng của hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ tìm đến ta? Hung thủ có khả năng sẽ gây án. Lệ Tuyết làm theo quy trình, bắt đầu báo cáo lên cấp trên. Cảnh sát bắt đầu kéo đến. Phát hiện tung tích Mạnh Trường Hỷ là công lớn, thái độ của hai vị cảnh sát đối với Hàn Phi rất tốt, nhưng bọn hắn lại vô thức ngăn Hàn Phi ở bên ngoài gian phòng. Có lẽ cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Hàn Phi. Chuyện tiếp theo giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Hàn Phi cũng không định tiếp tục ở lại đây. Thân là diễn viên chuyên nghiệp, lại được trò chơi âm phủ tôi luyện nên bây giờ người khác rất khó có thể thông qua vẻ mặt để hiểu được suy nghĩ của Hàn Phi. Lệ Tuyết, có thể đưa ta trở về không? Được. Lệ Tuyết lái xe mô tô đưa Hàn Phi trở về thành khu cũ. Trên đường đi hai người không nói gì. Mãi cho đến khi Hàn Phi xuống xe, Lệ Tuyết mới không nhìn được mà hỏi, có phải ngươi vẫn cho rằng hung thủ là Mạnh Trường An không? Ta chưa từng ngừng nghi ngờ Mạnh Trường An. Nhưng các ngươi nói cũng không sai, Mạnh Trường Hỷ chôn thi thể là sự thật, hắn quả thực đã phạm tội. Hàn Phi trả nón bảo hiểm cho Lệ Tuyết, không nói thêm gì nữa. Đợi Lệ Tuyết rời đi, Hàn Phi nhìn khu chung cư nơi mình sống, bàn tay thò vào túi cầm lấy cây chích điện phòng thân. nếu đổi lại là người khác, khi biết mình bị để mắt tới. Đoán chừng kẻ đó sẽ khó lòng bình tĩnh đi trên hành lang trở về nhà mình như mọi ngày. Nhưng Hàng Phi thì khác, đến đoạn hành lang đáng sợ gấp trăm lần như thế hắn cũng đã từng đi qua. Chuẩn bị tâm lý xong, Hàng Phi vừa định đi vào tòa chung cư thì điện thoại đột nhiên rung lên. Đọc tin nhắn xong, biểu tình trên mặt Hàng Phi trở nên cổ quái. Cha của Ngụy Hữu Phúc muốn gặp ta để làm gì? Vừa tự hỏi một chút, Hàng Phi đã nghĩ ra được nguyên nhân. Hàng Phi là người được cảnh sát bảo vệ, xung quanh nhà hẳn là có giám sát nghiêm mật, Mạnh Trường Hỷ muốn tìm đến Hàng Phi là việc rất khó. Cho nên phương pháp hữu hiệu nhất là đến một chỗ khác. Nhờ bên thứ ba hẹn Hàng Phi tới gặp mặt. Nếu người theo dõi ta trước đó là Mạnh Trường Hỷ, vậy hắn sẽ biết rõ quan hệ giữa ta và cha của Ngụy Hữu Phúc không tệ. Hàng Phi lập tức hồi âm cho đối phương, sau đó chạy đến thành khu cũ Bắc Nhai. Khi đi ngang qua trường quay của đoàn làm phim Ác Chi Hoa, ngoài sân nhỏ vắng lặng không một bóng người, rõ ràng đoàn làm phim không hề làm việc. Khương đạo diễn không quay nữa sao? Hắn quyết định chờ cho vụ án có kết quả mới quay tiếp. Đối với Hàn Phi thì đây là tin tức tốt, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để ý tới việc này. Hắn và Lệ Tuyết đã đến nhà ông lão một lần. Ông ở cùng khu chung cư với Mạnh Thi. Cha của Ngụy Hữu Phúc ở trên tầng 4. Nhà của Mạnh Thi ở dưới tầng 3. Hàng Phi lặng lẽ đi lên tầng 4 mà không kinh động đến bất kỳ người nào. Hắn đưa tay lên gõ cửa, phát hiện cửa không khóa. Chương 90, chân tướng, ông ơi, ông có nhà không? Diễn cho trọn vẹn, Hàng Phi làm ra vẻ không biết gì cả mà đi vào trong nhà. Trên thực tế từng sợi dây thần kinh của hắn đều căng ra. Phòng bếp không đóng cửa, có thể nghe được tiếng nước chảy rào rào. Khi Hàn Phi đi về phía phòng bếp, cửa phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở ra. Hàn Phi lập tức né sang một bên, nhanh chóng lấy cây chích điện ra cầm trên tay. Có lẽ vì đã gặp quá nhiều nguy hiểm đáng sợ trong trò chơi nên lúc này Hàn Phi bình tĩnh đến mức đến hắn cũng phải kinh ngạc. Rõ ràng trong nhà đang có kẻ tình nghi lẫn trốn nhưng hắn hoàn toàn không thấy sợ hãi. Đáy lòng bình tĩnh. Đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ. Người bình thường vừa nhìn thấy gương mặt này của ta đều sẽ bị dọa gần chết, nhưng ngươi chẳng có chút phản ứng nào. Quả nhiên ta không nhìn lầm, diễn viên hẳn chỉ là cái vỏ bọc ngươi dùng để lừa gạt ánh mắt của người khác. Giọng nói khàn khàn như thể trong cổ họng toàn là sắt vụn, vừa nghe đã cảm nhận được một loại đau đớn kỳ lạ. Ngươi đoán sai rồi. Ta thật sự là một diễn viên hài. Hàn Phi nhìn về phía cửa phòng ngủ. Nơi đó có một người với gương mặt bị bỏng nghiêm trọng đang đứng. Toàn bộ gương mặt của hắn đều bị thiêu hủy. Thậm chí không thể nhìn thấy ngũ quan rõ ràng, chỉ có đôi mắt là sáng như trăng rằm, sắc bén như lưỡi dao. Khi Hàn Phi dò xét hắn, đối phương cũng đang nhìn Hàn Phi. Có vẻ ngươi đã sớm biết ta đang chờ ngươi ở chỗ này. Nam nhân có gương mặt bị hủy hoại để lộ một nụ cười ghê rợn. Trên người ngươi có một loại mùi thối rất quen thuộc. Trước đó ngươi đã tới cống thoát nước trong nhà máy làm đá Đông Hoa. Ta nghĩ là mình không hề lộ ra chút sơ hở nào, làm sao ngươi tìm được tới đó? Ngươi có thật nhiều câu hỏi đó Mạnh Trường Hỷ. Hàn Phi vừa nói ra cái tên này, nụ cười trên mặt nam nhân kia bỗng ngưng lại. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, lát sau Mạnh Trường Hỷ mới chậm rãi nhún vai nói, đã rất lâu rồi không ai gọi ta bằng cái tên này. Yên tâm, ta không có ác ý gì với ngươi. Ta biết. Hàn Phi chậm rãi đi vào phòng khách. Cha của Ngụy Hữu Phúc đâu rồi? Ông lão đang ngủ, ta sẽ không tổn thương ông ta. Mạnh Trường Hỷ đi tới một căn phòng ngủ khác, mở cửa ra. Cha của Ngụy Hữu Phúc đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn. Thấy ông lão an toàn, Hàn Phi mới khẽ thở phào một hơi. Mạnh Trường Hỷ chú ý thấy động tác của hắn bèn hỏi, trước đó ta đã theo dõi ngươi, ngươi đối xử với người nhà nạn nhân rất tốt. Chẳng lẽ ngươi cũng có người thân bị giết hại? Hàn Phi nghĩ tới các bạn cùng phòng trong căn nhà ma, khẽ lắc đầu, ta có lý do bắt buộc phải bắt được hung thủ. Trải qua quá trình điều tra, ta xác định Mạnh Trường An có hiềm nghi rất lớn, nhưng điều khiến ta kỳ quái là vì sao mấy năm trước ngươi lại đột nhiên mất tích? Nếu ta không biến mất, người kế tiếp phải chết chính là ta và vợ mình. Mạnh Trường Hỉ sờ lên vết sẹo trên mặt. Đại ca và tên súc sinh kia đều điên rồi. Đại ca ngươi. Mạnh Trường Thọ. Hàng Phi híp mắt lại, chân tướng bị che giấu nhiều năm rốt cuộc cũng được phơi bày. Ta biết ngươi rất kinh ngạc. Nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng để ta chọn bốc hơi khỏi nhân gian là vì đại ca ta. Vết sẹo trên mặt Mạnh Trường Hỷ vặn vẹo lại với nhau. Khi mẹ ta bị giết, ta vẫn luôn nghi hoặc vì sao bà lại dẫn thần thần tới nhà máy làm đá đông hoa làm gì. Về sau ta nghĩ ra một nguyên nhân, không phải mẹ ta dẫn thần thần tới đó, mà là có người lợi dụng thần thần để dụ mẹ ta tới. Trước đó ta vẫn luôn hoài nghi Mạnh Trường An, không ngừng an ủi đại ca, nhưng về sau ta phát hiện sự thật không phải như thế. Giọng của Mạnh Trường Hỷ không buồn không vui, dường như đã mất đi tình cảm của một con người. Đại ca thành thật, đầu óc không nhạy bén, tính tình rất tốt, tất cả mọi người đều cho rằng hắn dễ bị bắt nạt. Sau khi mẹ ta và thần thần xảy ra chuyện, đại ca trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày không nói một câu. Ta lo lắng cho sức khỏe của hắn nên dẫn hắn tới bệnh viện kiểm tra. Sau đó thì sao? Ban đầu ta sợ đại ca thương tâm quá độ nên bào mòn sức khỏe, nhưng sau khi kiểm tra não xong, ta bị tờ kết quả kia dọa cho một trận. Trong ảnh chụp CT, phần não trên hốc mắt tới giữa trán của đại ca ta bị khiếm khuyết ở một số chỗ, vừa vặn tạo thành hình của một con bướm. Trong đầu Mạnh Trường Thọ có một con bướm bướm. Hàn Phi kinh ngạc mở to mắt. Bác sĩ nói não của đại ca ta không phát triển bình thường, não bộ bị tổn thương vĩnh viễn, là não của một người có tâm lý biến thái hiếm thấy. Mỗi câu nói của Mạnh Trường Hỷ đều toát ra khí tức âm hàn. Cũng chính lúc đó ta mới hiểu được, thì ra trong nhà ta không chỉ có tên súc sinh kia có bệnh, mà ngay cả người luôn chăm sóc ta là đại ca, cũng giống như hắn. Nói như vậy, Mạnh Trường Thọ chính là bươm bướm. Mạnh Trường Hỷ nghe Hàn Phi nói thế, trên mặt rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng biết đến sự tồn tại của bươm bướm. Ta chỉ biết Mạnh Trường An vẫn luôn tìm kiếm bươm bướm. Nhưng cụ thể bươm bướm là thứ gì thì ta không biết. Hàn Phi thành thật nói. Đại ca ta và bươm bướm mà chúng ta muốn tìm không phải là cùng một người, nhưng bươm bướm đã thông qua đại ca để thay đổi lão tam. Mạnh Trường Hỷ nói, khi thằng súc sinh lão tam còn đi học, bệnh điên của hắn rất nặng, lúc đó đại ca tìm bác sĩ tâm lý chữa cho lão tam. Nhưng sau này khi nhìn thấy tấm ảnh chụp CT của đại ca ta mới bắt đầu nghi ngờ rồi điều tra thông tin do vị bác sĩ kia lưu lại, cuối cùng phát hiện thông tin không khớp. Cho tới nay kẻ chữa cho lão tam không phải là bác sĩ tâm lý mà là một thứ khác. Thứ khác? Hàn Phi chú ý tới cách dùng từ của Mạnh Trường Hỷ. Đúng vậy, ta cũng không biết nên hình dung nó như thế nào, nhưng nó không giống một con người. Mạnh Trường Hỷ xắn tay áo lên, trên cánh tay hắn có rất nhiều vết sẹo chằng chịt trông như mật mã. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.